Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271. Diệt cỏ tận gốc, càng mạnh càng xuẩn. Trầm Linh Phỉ một mặt u oán nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ta tinh thần là tinh thần, nhưng thương không có tốt. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, có thể xuống đất bước đi sao? Ngô, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh chân mày hơi nhíu lại. Xác thực, ngươi tinh thần đầu mặc dù không tệ, nhưng thương vẫn có chút nặng. Xác thực không tiện đi lại, bất quá ta thời gian quý giá, thực sự không rảnh đợi ngươi chậm rãi dưỡng thương. Như thế, ta ăn chút thiệt thòi, tự mình dùng xe lăn đẩy ngươi ra ngoài tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ gần như phát điên. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn lấy ta làm mồi nhử sao? Hành hiệp trượng nghĩa, cấp bách, chi kia tây khu tiểu đội, thế mà hợp tác với Hydra, bắt lấy vô tội, làm cơ thể người thí nghiệm, tàn nhẫn như vậy hành vi, chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ, làm sao có thể nhẫn? Huống chi, các ngươi đã cùng bọn hắn kết thù, trừ ác không hết, tất có hậu hoạn, ta xem các ngươi thuận mắt, giúp các ngươi giải quyết hậu hoạn, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần cảm tạ ta, tên ta là Lôi Phong. Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói xong, đứng dậy mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài mua xe lăn. Trầm Linh Phỉ nhìn xem bóng lưng của hắn, phát điên kêu to, ai muốn cảm tạ ngươi a? Đổi lấy ngươi bị xem như mồi nhử, ngươi chẳng lẽ sẽ đối với người thi hành ôm lấy lòng cảm kích a? Âu Dương Tĩnh mắt điếc tai ngơ, cũng không quay đầu lại trở tay đóng cửa phòng, nghênh ngang rời đi. Khốn nạn, Trầm Linh Phỉ nắm lên cái gối, làm bộ muốn ném, lại vô ý khiên động vết thương. Lúc này đau hừ một tiếng, cắn răng tự nói, xương sườn đều chặt đứt 7-8 cây, thế mà còn muốn lấy ta làm mồi nhử. Không nhân tính a, không nhân tính. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh là thật không muốn gây sự tình. Nhưng sự tình luôn luôn tới tìm hắn, hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Lại nói, làm người muốn đến nơi đến chốn, hành tẩu giang hồ, cùng người kết thù về sau, càng phải nhổ cỏ tận gốc. Không đúng, hiệp nghĩa bối lời giải thích, hẳn là diệt cỏ tận gốc. Cho nên như là đã xử lý cái kia tây khu tiểu đội Abomination cự nhân, như vậy chi tiểu đội kia còn lại 4 người cũng tốt nhất nhất cử trừ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Âu Dương Tĩnh quyết định nhanh chóng, rất nhanh liền mua xe lăn trở về, sau đó không để ý Trầm Linh Phỉ mãnh liệt kháng nghị thêm kịch liệt chửi bậy, đẩy nàng ra khách sạn, bắt đầu đi đầy đường loạn hoàng vô dụng, chẳng có mục đích đi dạo dòng dã 2 giờ. Trầm Linh Phỉ bắt đầu đả kích hắn. Chi kia tây khu tiểu đội cũng không phải đồ ngốc. Chết một cái Abomination cự nhân, còn chưa đủ dẫn tới bọn hắn cảnh giác a. Ta bộ dáng này, lại xem xét liền là mồi nhử. Trừ phi bọn hắn tập thể đầu óc tối ra, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ diện. Trở về đi, 2 giờ đều không người lộ diện, bọn hắn sẽ không xuất hiện. Câu cá then chốt, ở chỗ kiên nhẫn. Âu Hương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, ngươi bây giờ đang là suy yếu, ta lại thu liễm khí tức, giống như người bình thường yếu đuối, mà chi kia tây khu tiểu đội còn lại 4 người bên trong. Nhất cao không quá tứ tinh cao giai, không có khả năng hiểu rõ ta nền tảng, cho nên a, ai biết bọn hắn có thể hay không kìm nén không được. Ôm may mắn tâm lý, ra tay tập kích đâu. Trầm Linh Phỉ nhẹ hừ một tiếng, nói, có thể trưởng thành đến tứ tinh luân hồi giả, liền không có một cái nào ngớ ngẩn. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không thấy. Âu Hương Tĩnh cười nói, người là sẽ bành trướng, ngay cả ta loại này tu trì nhiều năm võ giả, có đôi khi đều tránh không được tâm tính bành trướng, cần lúc nào cũng tự xét lại, mới có thể bảo trì tỉnh táo. Những cái kia dựa vào luân hồi điện cường hóa lên luân hồi già. Một khi xuôi gió xuôi nước đã quen, lại sao có thể không bản thân bành trướng? Chiếu ta xem đâu, càng mạnh luân hồi già, càng dễ dàng tự đại vong hình. Thật giống như cái kia Abomination cự nhân một dạng. Trầm Linh Phỉ không phục nói, lời này của ngươi không đúng, ta liền không có bành trướng. Thật không có sao, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, ngươi nếu quả như thật đầy đủ cẩn thận, hôm qua như thế nào lại tại không biết thực lực của ta. Tâm tính dưới tình huống, tại không biết trong tửu điếm, phải chăng còn có luân hồi giả khác tồn tại dưới tình huống. Liền phái Triệu Tiểu Phong cùng Ngô Đông Đảo tới tiếp xúc ta. Triệu Tiểu Phong cùng Ngô Đông Đảo có thể còn sống sót. Đơn thuần may mắn, nếu như ta là tà ác ngang ngược luân hồi giả, bọn hắn thậm chí ngay cả đụng vào tinh hồng nữ vương cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị ta xử lý. Hôm nay nếu như ngươi thật cẩn thận, như thế nào lại tại tối hôm qua mới cùng chi kia Tây khu tiểu đội kết xuống đại thù tình hình dưới? Tại chính ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn lúc, liền sáng sớm một mình ra tới tìm ta. Ngươi có thể còn sống sót, cũng đơn thuần may mắn. May nhờ tìm tới ngươi, là cái hỗn loạn tà ác đùa bước. Vừa nhìn thấy ngươi, liền không kịp chờ đợi ra tay. Kết quả đụng phải trên tay của ta. Nếu không, tựa như chính ngươi nói như thế, nếu như hắn có chút kiên nhẫn, trước theo dõi ngươi, tìm tới các ngươi chỗ ẩn thân lại ra tay, các ngươi toàn đoàn người, còn có mệnh có ở đây không? Hắn lời nói này, nói đến Trầm Linh Phỉ ngậm miệng không trả lời được, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình thật đúng là phạm vào liên tục sai lầm. Luân hồi điện đối đãi luân hồi giả, thực sự quá dịu dàng thám thiết. Âu Dương Tĩnh nói khẽ, nếu chỉ nghĩ an toàn là số một, nhiệm vụ chính tuyến tùy tiện lưu manh, liền có thể đi qua. Chi nhánh nhiệm vụ chỉ phải hiểu được lấy hay bỏ, lại có nhất định thực lực, kỳ thật cũng không tính được rất khó khăn. Cùng lắm thì không tiếp nhận vụ, coi như tiếp, cũng có thể từ bỏ. Ngược lại cơ bản không có trừng phạt. Tại đây loại nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, vượt qua thực lực thấp tân thủ kỳ, trưởng thành đến tứ tinh cấp bậc, luân hồi giả tại trong thế giới nhiệm vụ, đã cơ bản sẽ không gặp phải thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Thậm chí ngay cả cửu tử nhất sinh tình cảnh đều hiếm thấy. Rất nhiều luân hồi giả, thậm chí đã có khả năng nghiền ép thế giới nhiệm vụ thổ dân. Nhẹ nhõm vui sướng soạt nhiệm vụ. Dần già, càng là mạnh mẽ luân hồi giả, liền càng dễ dàng sinh lòng tê liệt. Tân thủ kỳ cẩn thận chặt chẽ, dần dần bị quên sạch sành xanh, gặp chuyện bất động não, một mực ỷ lại lực hoành hành. Tựa như các ngươi, bởi vì thành công tại phục liền một chung, mạnh nhất hầu thủ hạ, cứu đồng bạn, liền cho rằng nhiệm vụ này thế giới không gì hơn cái này. Thế là bắt đầu lơ là bất cẩn, tức khiến các ngươi rất rõ ràng, đối luân hồi người tới nói, chân chính nguy hiểm chí mạng, thường thường đến từ luân hồi giả khác, tức khiến các ngươi cũng sẽ như thế khuyên bảo chính mình. Nhưng các ngươi trong tiềm thức lơ là sơ suất, cũng vẫn khó mà tránh khỏi, dù sao, người khó khăn nhất, liền là nhận rõ bản thân. Âu Dương Tĩnh lời nói này, không chỉ là nói cho Trầm Linh Phỉ nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Quyền lực càng lớn, càng lộ ra ngu xuẩn, bởi vì gặp chuyện không cần động não. Chuyện lớn chuyện nhỏ, một lời mà quyết, lực lượng càng mạnh, IQ càng thấp, bởi vì gặp chuyện không cần động não. Phàm có trở ngại ngại, một quyền san bằng, ngạnh công cường giả, thường thường linh giác trì độn. Bởi vì bình thường mối nguy, uy hiếp không được ngạnh công cường giả. Nhân loại bình thường, làm vi thực vật liên tầng cao nhất, đối nguy hiểm phản ứng, chỉ độn đến làm người giận sôi. Mà tự nhiên hoang dại tiểu động vật nhóm, vừa có gió thổi cỏ lay, liền có thể kịp thời giật mình, trong nháy mắt phản ứng, tại an toàn trong hoàn cảnh ngốc lâu. mạnh mẽ quá lâu, xuôi gió xuôi nước quá lâu, chắc chắn sẽ thư giãn, tê liệt, bành trướng, lại loại tâm tính này. Hết sức không dễ dàng phát giác, dù cho phát hiện loại tâm tính này, dù cho lý trí phương diện, ý thức được loại tâm tính này không đúng, động lòng người tính trơ, tiềm thức, thường thường không thể có hiệu trừ tận gốc loại tâm tính này. Dùng Âu Dương Tĩnh tu vi, dùng hắn 20 năm như một ngày kham khổ tu trì đúc thành lòng võ giả. Bản thân tỉnh lại lúc, đều cần dùng huyền môn lôi âm gột rửa tâm linh, tẩy luyện tinh thần, mới có thể nhận rõ bản thân, kiên định bản tâm, bình thường luân hồi giả những cái kia khi tiến vào luân hồi trước đó. Tuyệt đại bộ phận đều không có tu luyện qua, cường hóa cơ bản toàn bộ nhờ luân hồi điện người bình thường. Lại sao có thể tùy tiện nhận rõ bản tâm? Bởi vì cái gọi là một buổi sáng đắc chí, nói năng lộn xộn, năng lực tới càng là dễ dàng, càng hiểu ý thái bành trướng. Chỉ có một đường tu trì tới, một chút góp nhặt lên năng lực, đồng thời hiểu được lúc nào cũng tự xét lại, gột rửa tâm ma, mới có thể một mực bảo trì bản tâm, mà luân hồi giả nhóm năng lực tới không tính dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá gian nan, bởi vì luân hồi điện đối đãi luân hồi giả luôn luôn dịu dàng thắm thiết. Chỉ có thu hoạch luân hồi thế giới lúc, luân hồi điện mới sẽ trở nên cùng hung cực ác. Từ hướng này tới nói, luân hồi điện đúng là một cái rất tốt ông chủ. Nhưng mà luân hồi điện ôn nhu, cũng rất dễ dàng khiến cho luân hồi giả bành trướng, nhẹ nhõm thu hoạch, nhẹ nhõm soạt điểm, nhẹ nhõm quán thể cường hóa, vượt qua giai đoạn trước so sánh yếu đuối tân thủ kỳ về sau. Luân hồi giả thường thường sẽ bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Một trận nhiệm vụ xuống tới, liền bị thương nặng đều chưa hẳn sẽ có một lần. Liền Âu Dương Tĩnh loại thực lực này cơ bản dựa vào chính mình khổ tu võ giả, đều khó mà bành trướng chủ quan. Huống chi những cái kia thực lực cơ bản dựa vào luân hồi điện quán thể luân hồi giả. Một bước lên trời, chắc chắn sẽ đắc ý quên hình. Tựa như trước đó Âu Dương Tĩnh khắc vàng, thực lực nhảy lên thăng, cứ thế tâm ma bất ngờ bộc phát. Suýt nữa đối hồng tụ sẽ hành vi sinh ra tán đồng một dạng. Nghe Âu Dương Tĩnh lời nói này, Trầm Linh Phỉ mặt lộ vẻ trầm tư. Hiển nhiên đã bị hắn lời nói này xúc động, tiến nhập tự xét lại trạng thái. Mà Âu Dương Tĩnh còn tại không vội không từ nói, chi kia Tây Khu tiểu đội, mặc dù sẽ bởi vì Abomination cự nhân cái chết, sinh ra cảnh giác chi tình, nhưng bọn hắn cũng không biết là ai giết Abomination cự nhân. Nếu như thấy được ta và ngươi, bọn hắn tại vừa mới bắt đầu, có lẽ sẽ chú ý cẩn thận, tiềm hành theo dõi, nhưng một lúc sau, thấy ta yếu đuối như người bình thường, ngươi lại suy yếu đến không cách nào bước đi, chắc chắn sẽ kìm nén không được. Đó cũng không phải ta đem bọn hắn tưởng tượng thành ngớ ngẩn, mà là bởi vì bình thường luân hồi giả tâm thái nói chung liền là như thế, thật có thể nhận rõ bản thân luân hồi giả, hoặc là vẫn ở tại tân thủ kỳ đang cầu sinh đồ cường thái điểu, hoặc là trải qua khảo nghiệm đã trưởng thành là đỉnh tiêm đại lão cường giả, tứ tinh cấp, thậm chí cấp 5 sao luân hồi giả, vừa lúc lỡ dở, lại đang đứng ở dễ dàng nhất tâm tính bành trướng, mê thất bản thân thời kỳ. Không nói những cái khác, vị kia máu tinh nữ vương bị chết nhẹ nhàng như vậy, liền chính là bởi vì nàng gần đây thực lực bay vọt nhất giai, tâm tính bành trướng, coi thường anh hùng thiên hạ a. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tòa cao ốc mặt sau, vết chân thưa thớt trong bãi đỗ xe. Sau đó, đối diện bọn họ, đi tới một đầu vạm vỡ, tướng mạo hung ác khôi ngô tráng hán. Hai bên trái phải, cũng đều ra hiện một người. Bên trái là người khoác màu đen khôi giáp, tay nắm một thanh kiếm ánh sáng võ sĩ. Bên phải là toàn thân bao bọc tại áo bào đen bên trong, cầm một đầu bạch cốt pháp trượng cao gầy nam tử, mà phía sau bọn họ cũng lặng yên không một tiếng động đi tới một cái tóc vàng mắt xanh, nhìn qua rất là ánh nắng thiếu niên. Bốn người theo bốn phương tám hướng chậm rãi súng lại tới, đem Âu Dương Tĩnh, Trầm Linh Phỉ vây quanh ở trung ương. Ngươi nhìn, ta đoán đúng rồi. Âu Dương Tĩnh khóe miệng nhếch lên, nhẹ nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.